Hữu thỉnh tiểu sư thúc cho mời tiểu sư thúc. Chương 6, Liễu Y Y, góc truyện audio.com. Con vẹt rời khỏi ẩn tiên cư rất nhanh đã bay đến khu cấm địa. Đại Hắc, lão Mạn, chủ nhân đã tìm được chỗ ở mới. Sai ta gọi các ngươi qua đó. Trong mắt Tô Ẩn, nó chỉ là một con vẹt biết bắt trước. Nhưng lúc này nó giống như một người bình thường. Suy nghĩ và ngôn ngữ của nó đều rất rõ ràng lưu loát. Người bên ngoài hơi một tí là lấy roi quất vào ta. Bắt ta kéo cày, ta rất sợ. Một giọng nói run rẩy vang lên. Một con lừa đen đứng bằng hai chân sau. Hai móng trước đang che miệng. Đầy vẻ lo lắng, lừa cũng biết nói chuyện. Không có gì phải sợ nữa à, chúng ta hiện tại cũng đều là yêu thú rồi. Một con rùa đen ở bên cạnh chậm rãi nói. Mỗi một chữ đều nói rất chậm. Phải mất 3 phút mới nói xong một câu. Ngươi đừng nói nữa, ta nghe sốt hết cả ruột. Con vẹt ngắt lời nói. Ba chúng ta trước đây chỉ là những con vật bình thường. Sau khi nghe chủ nhân chơi đàn, xem hắn vẽ tranh, ăn thức ăn hắn trồng, chúng ta đã mở ra trí tuệ của mình. Thực lực cũng càng ngày càng mạnh thêm, nhưng không có nghĩa là rất mạnh. Bên ngoài vẫn có rất nhiều cường giả. Sau khi rời khỏi chỗ này, chỉ cần đi theo chủ nhân, không nói chuyện, không biểu hiện ra, sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta chỉ cần giả vờ là những con vật bình thường. Chắc sẽ được an toàn. Chỉ có thể như vậy thôi. Con lừa vội vàng gật đầu. Khi còn là một con lừa bình thường, nó rất hay bị đánh nên lá gan cũng rất nhỏ. Bất kể làm gì đều nhòm trước ngó sau. Tuy nhiên, bên ngoài có nguy hiểm đến đâu. Bảo nó rời bỏ chủ nhân thì nó không làm được. Đi thôi, con vẹt nói. Con lừa và con rùa gật đầu. Chủ nhân không có ở đây. Ở lại cũng không có ý nghĩa gì nữa. Lão Mạn, ngươi không thể đi nhanh lên một chút sao? Chậm như vậy chúng ta đi tới chỗ ở mới của chủ nhân chắc phải mất 3 ngày nữa à, nhìn thấy con rùa già đang chậm chạp tiến về phía trước. Đi 1 mét cũng phải mất mấy phút, con vẹt kêu hoa hoa lên. Mấy ngày trước lúc xem chủ nhân chặt củi, ta cũng lĩnh ngộ được một ít áo nghĩa, nếu sử dụng chắc là tốc độ có thể nhanh hơn một chút. Ngượng ngùng cười cười, lão rùa lắc mình. Thân thể vốn đã rất lớn lại bành trướng lên đường kính hơn 10 thước. Các ngươi lên đây, con lừa và con vẹt cùng nhau đứng lên lưng lão rùa. Ngay khi đứng lên, chúng bị tác động bởi một lực quán tính rất lớn khiến chúng suýt ngã xuống đất. Cuối cùng sau khi ổn định, con vẹt và con lừa nhận ra rằng chúng đã rời khỏi khu cấm địa không biết đã bay đi bao xa. Thế này mà chỉ là nhanh hơn một chút thôi à? Con vẹt và con lừa không nói nên lời. Đâu phải một chút, tốc độ quá nhanh rồi. Chỉ trong vòng 2 nhịp thở gần như đã bay ra hơn chục dặm. Tốc độ này có lẽ có thể bắt kịp với một số người tu luyện nhỏ yếu. Lần đầu tiên sử dụng nên chưa quen ấy mà. Nhìn vị trí dưới chân, lão rùa cũng sửng sốt. Lúng túng nói, lão đến cùng đã hiểu loại áo nghĩa gì vậy? Con vẹt tò mò hỏi. Tia chớp, già rùa nói, con vẹt và con lừa hai mắt trợn tròn, cái gọi là áo nghĩa là kiến thức cơ sở của đại đạo. Con rùa đen vốn là kẻ làm việc gì cũng chậm chạp. Vậy mà lại lĩnh ngộ ra tia chớp, thật không thể tưởng tượng được, hãy thận trọng, đừng để lộ ra trước mặt chủ nhân. Con lừa tỏ vẻ hơi lo lắng, yên tâm đi, con rùa già gật đầu, trong mắt chủ nhân, chúng chỉ là những con vật bình thường. Quá dị thường mộ nhỡ khiến người chán ghét thì sao? Nó đâu có ngu như vậy. Vậy thì tốt, bay chậm lại một chút đi. Con rùa già gật đầu, giảm tốc độ xuống 10 lần rồi bay về hướng ẩn tiên cư. 3 con vật bình thường rời đi. Rất nhiều tàn niệm dưới bia mộ lại hiện ra. 3 tên này, ngày nào cũng xem Tô Ẩn vẽ tranh, nghe hắn đánh đàn, ăn thức ăn do hắn trồng. Thậm chí lúc ban phần thưởng cho kỹ năng nhập thánh, cũng nhận được một ít, đã thay ra đổi thịt rồi, không còn bình thường nữa. Nhất là con lừa kia, đến đây sớm nhất, ăn cũng nhiều nhất, thân thể mạnh mẽ so với tiên thú không kém chút nào. Điều thú vị hơn là dù đã lột xác hoàn toàn nhưng chúng không biết gì về sự thay đổi của bản thân. Chúng vẫn nghĩ chúng chỉ là những con vật bình thường mà không biết sức mạnh mà chúng đang sở hữu. Từ lúc khai trí đến giờ, chúng chưa từng ra ngoài. Không biết gì cũng là chuyện bình thường thôi. Không chỉ có chúng nó, mấy bức thư pháp, tranh vẽ mà Tô Ẩn viết khi nhập thánh, làm ra bàn ghế, dụng cụ, thậm chí cả hoa cỏ cây cối hắn trồng đều không bình thường. Tên nhóc này cũng không biết gì, cho rằng những gì học được chỉ là những kỹ năng bình thường. Một tên tiểu tử không bình thường với ba con vật nuôi không bình thường. Và vô số thứ dị thường, ta thật sự không biết sẽ gây ra những chuyện gì bên ngoài. Yên tâm, hẳn là chơi rất vui, có lẽ còn có thể đánh lên tới trời, phá vỡ xiềng xích ở đây, báo thù cho chúng ta. Tiên mộ, cũng nên kết thúc rồi. Các tàn niệm lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, luyện võ điện trong Chấn Tiên Tông. Đinh đinh đinh, tiếng binh khí giao nhau vang lên. Hai tên đệ tử mặc áo trắng đang luận bàn với nhau. Tông chủ, đại trưởng lão và những người khác vẫn lạc làm chấn động cao tầng. Nhưng các đệ tử bình thường thì không bị ảnh hưởng quá nhiều. Vẫn tu luyện, luận bàn học hỏi lẫn nhau. Hô, trường kiếm của đệ tử bên trái ấn xuống. Thiếu niên gầy gò bên phải lùi về phía sau hơn chục bước. Đập lưng vào tường, Liễu Y sư đệ, sao ngươi lại yếu như vậy? Chưa ăn cơm à, với thực lực như này, lại còn muốn học kiếm thuật trở thành một kiếm tu? Ngươi đúng là nằm mơ mà. Chạy về ăn no đi rồi lại đến a, xung quanh vang lên tiếng chế giễu. Cười nhạo, thanh niên gầy gò nắm chặt tay, vẻ mặt tái nhợt ốm yếu. Hắn tên là Liễu Y, là một đệ tử bình thường của Chấn Tiên Tông. Hắn mới bắt đầu nhập môn được 3 năm, rất chăm chỉ luyện tập. Đáng tiếc là tư chất của hắn có hạn, đến bây giờ hắn mới đạt đến tầng thứ 3 cảnh giới tụ tức. Kiếm pháp cũng lộn xộn, trong đám đệ tử tính là xếp từ dưới lên. Nếu nói hắn không nỗ lực thì cũng thôi, nhưng rõ ràng là hắn rất chăm chỉ, còn tu luyện chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác. Nhưng không biết tại sao tu vi của hắn không tăng lên được. Ta thua rồi, giọng nói lạnh nhạt, trong mắt của Liễu Y hiện lên vẻ mất mát, xoay người bước ra ngoài. Trong các huynh đệ cùng khóa, hắn có tu vi thấp nhất, thường xuyên bị người khác chê cười nên đã sớm thành thói quen. Bước ra khỏi luyện võ điện, các khớp ngón tay cầm kiếm dần trắng bệch. Đã 3 năm rồi, nhưng ta vẫn không có tiến triển gì. Lúc nào cũng như vậy, khi nào ta mới có thể báo thù cho cha và anh trai? Hai mắt đỏ hoe, hắn không phải là Liễu Y, mà tên là Liễu Y Y, là một cô gái. 3 năm trước, gia tộc gặp biến cố lớn, bị tàn sát sạch sẽ chỉ trong một đêm. Vì trả thù, nàng đổi tên thành Liễu Y, cải trang thành nam giới, vào Chấn Tiên Tông học phương pháp tu tiên. Hy vọng một ngày nào đó nàng có thể bộc lộ tài năng và có khả năng báo thù. Đáng tiếc do thiên phú quá kém, theo tốc độ tiến bộ hiện tại, 100 năm sau cũng khó có thể đạt tới thoát trần, mà kẻ thù của nàng tu vi thấp nhất cũng là hóa phàm. Thậm chí là cảnh giới thần cung. Trong 3 năm qua, nàng đã thử nhiều phương pháp khác nhau, tu luyện chăm chỉ không kể ngày đêm, nhưng hiệu quả lại rất ít. Chẳng lẽ, ông trời không muốn nàng báo thù sao? Chỉ để cho nàng là một người bình thường. Thật không cam lòng, siết chặt chuôi kiếm trong lòng bàn tay. Máu tươi rỉ ra, hàm răng nghiến cũng sắp vỡ vụn. Được rồi, nếu thật sự không thể báo thù, liền đi gặp cha dưới suối vàng nói con gái của người bất hiếu. Trong chốc lát, Liễu Y Y tràn đầy tuyệt vọng. Sự suy sụp của một người trưởng thành thường đến trong tích tắc. Bây giờ nàng cảm thấy mình không thể kiên trì được nữa. Cắn răng, rút kiếm ra định tự sát. Lúc này nàng mới phát hiện mình đang đi loạn khắp nơi. Không biết từ lúc nào đã đến sâu trong núi. Khắp nơi chỗ nào cũng có cây cối cao lớn rậm rạp che chắn hết ánh nắng mặt trời. Một khu viện phủ cổ kính và yên tĩnh từ từ hiện ra. Phía trên khung cửa, 3 chữ ẩn tiên cứ nét bút mạnh mẽ đầy uy lực. Giống như một thanh trường kiếm, xuyên qua khoảng không, tràn đầy kiếm ý, dường như muốn xé rách trời đất. Điều này, đồng tử co lại, cơ thể Liễu Y Y run lên. 3 chữ trước mắt giống như dung hợp với đại đạo, không chỉ thần bí ảo diệu, mà còn cho người ta cảm giác như có kiếm khí xông thẳng lên trời. Nhất định là được viết ra bởi một vị tiền bối tinh thông kiếm thuật. Hai mắt ửng đỏ, Chấn Tiên Tông không ngờ lại ẩn giấu một vị cường giả như vậy. Nếu có thể bái làm sư phụ, chắc chắn tu vi sẽ có thể thăng tiến vùn vụt, cái gọi là báo thù cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được nhấc chân đi về phía viện phủ, mặc dù không biết tính tình của đối phương ra sao, nếu như vội vàng đến thăm hỏi, có thể sẽ dẫn đến họa sát thân. Nhưng hiện tại nàng không còn đường nào khác để đi. Cách chương.